họ chỉ có thể thấy được một cái sọ người, da thịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net